Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, cùng Lăng Gia Lão Gia Tử gặp mặt. Diệp Tâm Nghiên lão sư 10 phần máy móc báo ra một cái số lượng. Đường Lăng Phỉ phất phất tay, sau lưng một cái bảo tiêu trực tiếp theo dương bên trong móc ra một sấp tiền đặt ở trên mặt bàn. Cái này tiền chỉ nhiều không ít. Không cần thối, Lăng Phỉ đối lão sư nói, Diệp tiên sinh, ông nội của ta muốn gặp ngài, không biết ngài là hay không thuận tiện. Lăng Phỉ cẩn thận từng ly từng tí nói, ban đầu Diệp Tâm Trần muốn cự tuyệt, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến Lăng gia chính là một cái 10 phần gia tộc cự phách. Đến lúc đó chính mình không tại địa cầu thời điểm, có thể cho Lăng gia hỗ trợ chiếu cố một chút muội muội mình. Diệp Tâm Trần gật đầu đồng ý. Thấy được Diệp Tâm Trần đồng ý, Lăng Phỉ hết sức kích động, mang theo Diệp Tâm Trần rời phòng làm việc. Lúc gần đi lúc, Lăng Phỉ còn cầm trên tay một khối khăn tay ném vào thùng rác. Đây là nàng dùng qua khăn tay, thế nhưng đã bẩn, coi như Lăng Phỉ rời đi. Văn phòng người thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa lúc đó, một người đột nhiên nổi giận hướng thùng rác chạy tới, trực tiếp đem Lăng Phỉ dùng qua khăn tay theo đồ bỏ đi chung lật ra tới. Người này ôm Lăng Phỉ dùng qua khăn tay, vẻ mặt mê, ở chỗ cũ cười khúc khích. Người chung quanh cũng không có khinh bỉ, ngược lại lộ ra ảo não biểu tình. Vì sao mình cũng không có nghĩ tới điểm này đâu này? Đây chính là Lăng Phỉ dùng qua đồ vật a. Diệp Tâm Trần cùng Lăng Phỉ đi đến một nhà 10 phần xa hoa quán rượu. Lăng gia lão gia tử đã sớm tại quán rượu dự định hào cả bàn chuẩn bị đợi Diệp Tâm Trần đến nơi. Diệp Tâm Trần đến nơi nhường Lăng gia người 10 phần nhiệt tình. Thế nhưng cũng có một số người cảm thấy 10 phần cổ quái. Tại bọn hắn cho rằng cái gọi là thần tiên đều là bạch hồ tử phiêu phiêu, cả người tràn ngập tiên phong đạo cốt. Thế nhưng hiện tại Diệp Tâm Trần thoạt nhìn, trừ có chút đẹp trai bên ngoài, cái khác cùng cái gọi là thần tiên bộ dáng căn bản cũng không bắc bên. Bất quá coi như đối Diệp Tâm Trần bảo trì hoài nghi, không có một cái nào người dám nói cái gì. Rốt cuộc lão gia tử hiện tại chẳng những theo quỷ môn quan sống sót, thậm chí cả người cũng biến hết sức trẻ tuổi. Đa tạ Diệp tiên sinh ân cứu mạng. Lăng gia lão gia tử đối Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức khách khí. Thế nhưng hắn không có cùng cháu gái của mình giống nhau kêu Diệp Tâm Trần thần tiên. Lăng gia lão gia tử cái gì tình cảnh không có trải qua. Nếu như kêu thần tiên rảnh rỗi qua mới lạ. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, đang suy nghĩ như thế nào mở miệng, đến lúc đó làm cho Lăng gia lão gia tử hỗ trợ chiếu cố mình một chút muội muội. Diệp tiên sinh, người cũng đã biết, hiện tại xuất hiện thiên sứ. Lăng gia lão gia tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiên sứ, đang tại cân nhắc như thế nào nhường Lăng gia chiếu cố muội muội mình. Diệp Tâm Trần ngốc một cái. Cái này thế giới có thiên sứ Diệp Tâm Trần không kỳ quái. Rốt cuộc nơi này chính là thần vũ trụ giới một cái xa xôi khu. Khoảng cách thần quốc có 10 phần xa xôi khoảng cách. Thiên sứ có rất ít người biết đi tới đây. Mà khi Diệp Tâm Trần thấy được Lăng gia lão gia tử cho mình nhìn kênh, Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới Tố Thanh ca cư nhiên đi theo chính mình đi đến địa cầu, còn dẫn xuất như vậy lớn phiền toái. Thấy được Diệp Tâm Trần biểu tình, Lăng gia lão gia tử nội tâm bên trong khẽ động, trực tiếp hỏi, Diệp tiên sinh nhận thức nàng. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, nói, nàng hình như là đi theo ta đi đến cái này thế giới. Các ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền trở lại. Diệp Tâm Trần cùng Lăng gia người đánh một tiếng gọi, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Lăng gia người thấy như vậy một màn, cảm thấy mình sau lưng đều lạnh lẽo. Cái này xuất quỷ nhập thần bóng dáng quá dọa người. Diệp Tâm Trần dùng mấy phút trong chớp mắt liền từ Hoa Hạ đi thẳng tới đảo quốc thủ đô. Bất quá cái này bên trong chiến đấu đã đánh xong, khắp nơi đều là rách nát cao ốc, còn có một ít tàn phá phi cơ tăng hài cốt, nhân loại binh sĩ sĩ khí sa sút đi tại trên đường phố. Hữu khí vô lực, cái kia có vẻ như thiên sứ sinh vật, trong khoảng thời gian ngắn, liền diệt thủ đô tất cả phòng bị lực lượng, thậm chí mấy cái tập đoàn quân hơn 10 vạn hiện đại hóa trang bị. Cư nhiên bị một cái thiên sứ đánh bại, thậm chí cái kia thiên sứ còn không có bất kỳ tổn thương. Quản chi chính là tất cả đạn đạo đều trút xuống ra ngoài. Lại ngay cả thiên sứ trên người vòng bảo hộ cũng không thể phá vỡ. Diệp Tâm Trần chuyển vài vòng, cũng không có tìm được Tố Thanh Ca. Diệp Tâm Trần toàn bộ thần thức cũng bắt đầu bao phủ toàn bộ địa cầu. Lại phát hiện địa cầu bên trên cũng không có Tố Thanh Ca tung tích. Diệp Tâm Trần nội tâm buồn bực. Diệp Tâm Trần không có tìm được Tố Thanh Ca cũng liền không có tìm. Đợi Diệp Tâm Trần trở lại Tô Thủy Thị quán rượu thời điểm, nơi này đồ ăn mới vừa vặn bưng lên. Diệp Tâm Trần rời đi tổng cộng không được mấy phút. Diệp Tâm Trần mặc dù cách mở một cái, Lăng Gia người còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần đi tiểu tiện. Lại căn bản cũng không biết, Diệp Tâm Trần tại đây trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp vượt qua hai quốc gia. Nếu như ngươi tại thấy được cái này thiên sứ nói, kính mời nói cho ta biết. Diệp Tâm Trần đối Lăng Gia lão gia tử nói, không có biện pháp, người địa cầu cũng đều vì mọc cánh điểu nhân đều là thiên sứ. Kỳ thật thiên sứ cùng vũ tộc vẫn có chút khác biệt. Cửu châu người cũng có thể phân rõ sở, thế nhưng mà địa cầu bên trên người cũng không rõ ràng. Diệp tiên sinh có thể đối phó cái này tà ác thiên sứ. Lăng Gia lão gia tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Tại Lăng Gia lão gia tử trong mắt, cái này giết chóc phi thường thiên sứ nhất định là tà ác. Nhìn xem video này đi, một quốc gia quân đội đều bị đánh cho tàn phế, nhiều dọa người. Nếu như Diệp Tâm Trần biết Lăng Gia lão gia tử ý nghĩ nói, Diệp Tâm Trần liền biết rất buồn cười nói cho Lăng Gia lão gia tử. Lấy Tố Thanh Ca loại tính cách này, coi như thiện lương, trên địa cầu, những cái kia dám trêu chọc thực lực cường đại cường giả, bọn họ còn có thể đồ sát toàn bộ thành trì nhân loại. Nàng kêu Tố Thanh Ca, chính là vũ tộc công chúa, nàng không phải đối thủ của ta. Diệp Tâm Trần ăn ngay nói thật. Lăng Gia lão gia tử trong chớp mắt liền kích động, cường đại như thế thiên sứ, cư nhiên không phải Diệp tiên sinh đối thủ, như vậy Diệp tiên sinh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lăng Gia lão gia tử cung kính cho Diệp Tâm Trần rót một chén rượu. Ta có kiện sự tình muốn mời Lăng Gia lão gia tử hỗ trợ. Diệp Tâm Trần đối Lăng Gia lão gia tử nói, mời Diệp tiên sinh nói. Chỉ cần Diệp tiên sinh phân phó sự tình, chỉ cần không nguy hại quốc gia, không trái với luân lý đạo đức, ta xông pha khói lửa. Lăng Gia lão gia tử vỗ bộ ngực cam đoan nói, ta qua một thời gian ngắn khả năng phải đi xa nhà một chuyến. Ta có cái muội muội không có ai chiếu cố. Diệp Tâm Trần vẫn chưa nói xong, Lăng Gia lão gia tử mười phần sảng khoái nói, yên tâm. Liền giao cho ta Lăng Gia chiếu cố đi. Diệp tiên sinh xin yên tâm, tại ta Lăng Gia, ta biết đối với nàng xem như của mình. Diệp tiên sinh muội muội chính là ta cháu gái. Lăng Gia người nghe được Diệp Tâm Trần nói đều thập phần vui vẻ. Nếu như có thể nhường Diệp Tâm Trần muội muội đi đến Lăng Gia, đây chẳng phải là cùng thần tiên quan hệ tiến thêm một bước. Đương nhiên cũng có một số người khinh thường, cho rằng Diệp Tâm Trần trèo cao. Tuy rằng cái kia đan dược 10 phần thần kỳ, thế nhưng Lăng Gia vẫn là có người nội tâm bên trong khinh thường, cho rằng Diệp Tâm Trần cũng không có cái gì bản lĩnh, chỉ là trùng hợp đạt được hai cái đan dược mà thôi. Lăng lão gia tử trượng nghĩa, ta cũng sẽ không cho ngươi nhóm thua thiệt. ta có thể đáp ứng các ngươi một cái điều kiện, chỉ cần ta đủ khả năng, không trái với ta điểm mấu chốt sự tình. Diệp Tâm Trần cũng khai ra một cái trống rỗng chi phiếu. Vừa lúc đó, có người đi vào tại Lăng Gia Lão Gia Tử bên tai nói vài câu. Cái gì? Lăng Gia Lão Gia Tử sắc mặt kinh ngạc đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.